Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Phong cười lạnh, không thèm khách sáo. Thi Phong, thằng ngốc, tin hay không thì tùy. Nếu có gan thì cậu cứ đến đó ở một đêm xem sao. Hứa Hồng Bác, ở một đêm rồi cậu cho tôi tiền à? Thi Phong, cho cái gì mà cho? Không có đâu, tiền tôi kiếm được, cậu đừng hòng lấy một xu. Thấy cãi qua cãi lại chẳng đi đến đâu. Hứa Hồng Bác lười đôi co thêm, bèn chuyển chủ đề. Hứa Hồng Bác, thôi, lười nói chuyện này với cậu, cho các cậu xem ảnh em gái tôi nè. Ngay sau đó, cậu ta gửi một bức ảnh lên nhóm. Trong ảnh là một cô bé khoảng 5-6 tuổi, đôi mắt to tròn long lanh, môi đỏ răng trắng, mái ngố cắt gọn gàng, trông vô cùng đáng yêu. Trong nhóm lập tức rộ lên một loạt lời khen ngợi. Nguyễn Luân, dễ thương quá trời. Lưu Gia Hữu, em gái nhà người ta lúc nào cũng đáng yêu thế này. Thi Phong cũng không nhịn được cười ha ha, lập tức phản pháo. Thi Phong, làm như ai cũng không có em gái vậy. Tôi cũng có em gái, mà em gái tôi còn đẹp hơn em gái cậu nhiều, thành tích cũng tốt hơn. Hứa Hồng Bác, cậu có em gái, vậy đăng ảnh lên xem nào. Ai mà không biết cậu chỉ có một ông anh trai. Lớp của bọn họ đa phần là học lên từ cấp 2. Cũng biết ít nhiều chuyện gia đình của nhau. Thi Phong, ha ha, không đăng, cậu không xứng xem. Cùng lúc đó, Oanh Oanh đang đi dạo trên đường. Hôm nay cô đã xin nghỉ học, nhưng cô cũng lười về trường ngay. Trong lòng có chút tò mò, cô định đến Tháp Long Tuyền xem thử nơi đó thực sự có gì quỷ gì. Oanh Oanh bắt taxi đến Tháp Long Tuyền. Thực ra, nơi này nằm khá xa khu trung tâm. Xung quanh chẳng có lấy một khu dân cư nào. Ban đầu, tòa nhà cao tầng này dự kiến xây xong sẽ kéo theo sự phát triển của cả khu vực. Nhưng bây giờ công trình lại bỏ dở, liên tục xảy ra chuyện, khiến các nhà đầu tư khác nắm trong tay đất đai cũng không dám động vào. Tài xế taxi vừa lái xe vừa liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng có chút lo lắng. Cô bé, cháu không định đến đó mạo hiểm chứ? Chú nói thật, nơi này rất quỷ dị, ngàn vạn lần đừng lấy mạng mình ra đùa giỡn. Oanh Oanh nhẹ nhàng đáp, chú ơi, không sao đâu, cháu chỉ đến xem một chút thôi, lát nữa sẽ quay lại ngay, chú có thể đợi cháu một lát không? Tài xế nghe cô nói vậy cũng không tiện khuyên thêm, dù sao chạy xe không công về cũng không đáng, đợi vài phút cũng được. Đến nơi, Oanh Oanh trả tiền xe trước, dặn tài xế chờ mình rồi mới xuống xe. Còn chưa bước tới gần, cô đã cảm nhận được luồng âm khí dày đặc bao trùm cả khu vực. Càng đi sâu vào, cảm giác lạnh lẽo càng rõ ràng hơn. Công trình cao tầng này mới xây được hơn chục tầng, nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu, trông vô cùng âm u và hoang vắng. Dưới chân cô, một thanh sắt vứt chỏng chơ trên mặt đất, trên đó còn dính vệt máu khô đỏ sẫm. Rõ ràng đây là dấu tích để lại từ vụ tai nạn của một công nhân xây dựng vài ngày trước. Ngay cả Oanh Oanh cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, âm khí dưới lòng đất còn nồng nặc hơn gấp bội. Rõ ràng bên dưới này có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng cụ thể là gì thì cô chưa xác định được. Với tu vi hiện tại, cô không thể dùng thần thức để thăm dò sâu hơn. Chỉ có một điều chắc chắn, thứ dưới đó là đại hung. Nếu không giải quyết tận gốc, thì công trình này vĩnh viễn không thể tiếp tục thi công. Tháp Long Tuyền bây giờ đã trở thành một địa điểm nổi tiếng. Cô lo rằng sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ không sợ C, H, E, T mò tới đây mạo hiểm. Cách chương.